Chương 385, chết rất có giá trị. 80 triệu vốn lôi thương người thường chạm vào tức chết lôi đình ở dạy hụt trong tay hội tụ, cuối cùng ở hắn đối với trái ác quỷ khó mà tin nổi khống chế bên dưới hóa thành một chuôi trường thương tiện tay hướng về rắc the giờ rủ tật ném đi. Cao y na y lôi thương liền dẫn hí lên cùng ngọn lửa hướng về rắc trái tim xuyên thấu mà đi. A a a, ngươi tên khốn kiếp này, lao tử tuyệt đối muốn đem ngươi tứ chi chém đứt, đem người bên cạnh ngươi toàn bộ đồ diệt. Đối mặt này lôi thương, rắc căn bản không thể tránh khỏi, chỉ có thể bị động chịu đựng, đồng thời không ngừng kêu rên nói. Nhưng mà rắc cũng không biết, dạy huấn người này kỳ thực cũng không để ý những người khác làm sao phỉ báng chính mình. Cho dù thế giới chính phủ không ngừng cho mình dội nước bẩn, dạy huấn QNZ không thèm để ý thế, nhưng muốn dính đến dạy huấn bên người thậm chí quan tâm người. Nghĩ tới đây, dạy huấn nụ cười trên mặt bất biến, nhưng cũng tràn ngập lạnh lẽo âm trầm ý vị. Rõ ràng ở 21, 3 cười, một đôi sáu câu ngọc di nệ gẳng nhưng không có một chút nào ý cười. Như vạn cổ QNZ sẽ không tiêu giảm mảy may hàn thiết 130 triệu vốn lôi viêm thương nhìn vẫn như cũ sinh long hoạt hổ rắc the giờ rủ tật, dạy hụt cũng không có cùng hắn vật lộn ý tứ, mà là làm ra một cái lôi đỉnh càng thêm nồng nặc, thậm chí xuất hiện ngọn lửa thiêu đốt trạng sấm sét trường thương lôi cùng ngọn lửa quan hệ vốn là thân mật dị thường, thậm chí truyền thuyết nhân loại mặc dù có thể sử dụng hỏa, cũng là bởi vì sét đánh ở trên cây gợi ra ngọn lửa. Dạy hụt trong tay lôi thương cũng không có một chút nào hỏa thuộc tính. Nhưng này cực cao nhiệt lượng nhưng đầy đủ thiêu đốt trong không khí dưỡng khí xèo nhìn đã trúng một pha tờ lôi thương không có loài chim gì sự rắc the giờ rủ tật, dạy hứa lại ném một cái quá khứ, lần này là lôi viêm thương vẹn vẹn không. Một giây, lôi viêm thương liền đánh trúng rồi rắc ra dày thịt béo thân thể, đồng thời cực cao nhiệt độ QNZ đang không ngừng thiêu đốt hắn. Cho dù phòng ngự như thế nào đi nữa tiếp cận cái đủ, ở công kích như vậy bên dưới, dạy hứa vẫn như cũ có thể nghe thấy được từng luồng thịt nướng hương vị. Sắp tới hơn một giờ thời gian, rắc the giờ rủ tật đã trở thành một con chó chết, trên người che kín cháy đen sắc ngoài. Nhưng dạy huyệt rất rõ ràng, ở cảm nhận của hắn bên trong, rắc the giờ rủ tật sức sống vẫn như cũ cường thịnh, thậm chí ngay cả hôn mê đều không có rơi vào, còn dám lơi khô sao lạnh lùng nhìn dưới chân con này voi ma mút, dạy huyệt méo sệch đầu hỏi. Chỉ thấy rắc the giờ rủ tật thật giống thật chết như thế, chỉ có mịt mờ sát y đang không ngừng hội tụ, chỉ cần tìm được cơ hội, chờ đợi dạy huyệt tất nhiên là tuyệt sát một đòn. Nhìn thấy như thế quật ra hỏa, dạy hụt QNZ chẳng muốn hỏi lại, mang theo thiên địa vai lôi đỉnh lần thứ hai ở trong tay hội tụ. Lần này, không còn là đơn giản, hoặc là nói thô giáp dị thường lôi thương cùng với lôi viêm thương. Hai ước vốn lôi đỉnh chi thương trái gõ rổ no mi công suất lớn nhất, đầy đủ hai ước vốn bị dạy hụt toàn bộ áp xúc đang vỗ tay bên trong, cuối cùng trở thành một đạo thuần túy thương lam vẻ lôi đỉnh chi thương. Nếu như lên trên nữa đột phá, dạy hụt trong tay những này lôi đỉnh liền không còn là năng lượng hình thái, là hướng về chân chính trạng thái rắn xuất phát không. Không thể, ngươi loại này cặn cảm thụ đến từ lôi đỉnh chi thương chí mạng uy hiếp. Rắc the giờ rủ tật đông nhiên mở hai mắt ra, không thể tin tưởng hô lớn. Nhưng mà nói mới nói phân nửa, hắn liền bị phảng phất vô cùng vô tận lôi đỉnh xuyên thấu, bao gồm nguyên tắc bên trong hệ nổ hai ước vun lôi thần. Sở dĩ hình thể lớn như vậy là bởi vì hắn không cách nào lại áp xúc, vì lẽ đó phạm vi càng thêm lớn hơn, lực phá hoại lại không tăng lên bao nhiêu. Thế nhưng dạng trôi này lôi đỉnh chi thương, nhưng là trái gõ rổ no mi áp xúc khai phá đến mức tận cùng, biểu hiện muốn tiến thêm một bước nữa, liền chỉ có thể tiến hành mịt mờ hệ lò gì ạ trái cây thức tỉnh làm thương lam sấm sét tản đi. Sau khi rắc the giờ rủ tật đã triệt để hình thành một khối than cốc, chu vi ngang nở me tờ đều là từng khối đất khô cằn. Đối với kết quả này, dạy hụt tuy rằng đáng tiếc, nhưng không hối hận, coi như lại tới một lần nữa, hắn như thế sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Hơn nữa gì nệ gẳng lục đạo con rối cũng không phải thật thiếu mất, rắc the giờ rủ tật liền không có cách nào tiến hành rồi. Cho tới dạy hụt vì sao muốn chế tác lục đạo con rối, kỳ thực hay là bởi vì sáu câu ngọc gì nệ gẳng đặc biệt nhãn thuật. Gì nệ gẳng, đôi mắt này ở nạ gạ tổ trong tay đem vẹn lục đạo phát huy đến cực hạn, mà ở ủ trí hạ mạ đạ giả cái này chủ nhân cũ trong tay, thì lại lần thứ hai thể hiện ra thiên ngoại chấn tinh âm dương kẻn gải xin xầy, còn có lìm bò hẻn gồ cụ. Ở nguyên tắc bên trong, có đơn độc một viên sáu câu ngọc dị nệ gẳng ủ chỉ hạ xạ xù kè, ngoại trừ có thể phát huy dị nệ gẳng toàn bộ năng lực ở ngoài, còn có thể sử dụng hắn đặc biệt nhãn thuật thiên thủ lực mà dạy hụt giờ khả cờ na y có tới một đôi sáu câu ngọc dị nệ gẳng. Tuy rằng không có thiên thủ lực, nhưng hắn nhưng có hai cái độc thuộc về chính hắn nhãn thuật. Hai người này nhãn thuật cũng không có tên tuổi, năng lực của nó chính là bất chi bất giác thay đổi dạy hụt ân, nộ tính nếu như nói mới bắt đầu dạy hụt. Học tập một cái hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt đều lao lực, như vậy hiện tại nắm giữ trả cờ dạ bản chất hắn, không nghi ngờ chút nào là cái này nhãn thuật công lao. Thậm chí, dạy hụt có thể nhanh như vậy nắm giữ trái ác quỷ, QNZ là dựa vào hiệu quả này vẫn tồn tại nhãn thuật mà thứ hai nhãn thuật mà, chính là tăng phúc, từ trên bản chất tăng phúc một cái thuật sức mạnh. Làm cái so sánh, phổ thông sở sản đủ, cứu cực hình thái dưới sức mạnh vì là 100, coi như thế nào đi nữa tăng cường nhãn lực, nó QNZ không thể biến thành 101 mà khi giải huyệt sở sản nổ biến thành không rõ màu đen thời điểm, nó nhưng có thể dễ dàng đánh vỡ cái này ràng buộc, dựa vào chính là giải huyệt 6 câu ngọc gì nệ gẳng đệ nhị nhãn thuật. Tương đồng đạo lý, nếu như có thể chế ra lục đạo con rối, lại phối hợp giải huyệt tăng phúc nhãn thuật, như vậy những con rối này không nghi ngờ chút nào sẽ là toàn bộ biển rộng ác mộng. Ngẫm lại xem đi, nguyên bản toàn lực mới có thể hủy diệt một cái làng siêu thần La Thiên Trinh âm dương xin rèn sầy, giờ khả cờ Na Uy chỉ cần phổ thông một pha tờ liền có thể bắn bay thiên ngoại chấn tinh âm dương kẻn gây xin sầy thiên thạch. Nguyên bản nhược điểm là thể thuật ngạ quỷ đạo, không chỉ là các loại năng lượng công kích, liền thể lực cùng lực xung kích đều có thể hấp thu, còn có tu la đạo âm dương sù giác, đem minh vương chủ pháo phục chế tu la đạo âm dương sù giác, sẽ triệt để trở thành tùy tùy tiện tiện là có thể đồ đảo diệt quốc cứu cực binh khí. Mấu chốt nhất chính là, giải huyệt chỉ cần viễn trình thao túng chúng nó, cho dù thế giới chính phủ ngồi không yên, khởi động rồi thiên long nhân cái kia nghi ngờ cổ đại binh một. Ba khí thiên vương quốc bảo, đối với giải huyệt QNZ chỉ là hữu ích vô hại. Bởi vì lục đạo con rối đối với giải huyệt tới nói không tính là gì, hắn nhưng có thể nhờ vào đó siêu tập đến 800 năm qua từ không có người có thể siêu tập đến bí mật tình báo. Thiên vương tin tức ngươi chết, gặp có giá trị. Giác the giờ rủ tật nhìn theo gió rồi biến mất cho than, giải huy liền linh hồn đều chẳng muốn nắm, trực tiếp đem voi ma mút trái cây thu lấy. Muốn ngạ quỷ đạo trở thành một hợp lệ khiên thịt, như vậy tối thiểu một chuyện, nó không chỉ có đến gặp hấp thu đến từ thể thuật công kích vật lý, còn phải ra dày thịt béo mà giác the giờ rủ tật voi ma mút trái cây, chính là thích hợp nhất lựa chọn, đồng thời hắn QNZ là một chiếc chìa khóa. Nếu như không phải hắn chủ động tìm cớ, giải huy còn thật không nghĩ tới như thế bổng chủ ý. Dùng lục đạo con rối thăm dò một hồi thiên vương tin tức.